Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 834 hạ nói nhưng nói. Lam Phong nghe vậy lấy quyền anh trường, thì ra là thế, lấy thi học thân tài trí, vân vân nghĩ đến này đó hắn khẳng định cũng minh bạch. Cho nên khi chúng ta đầu tiên công kích bối ra thời điểm, thì học thân cũng nhất định sẽ trước tiên chuẩn bị sẵn sàng tránh cho hắn thông qua, vui lòng phục. Tùng lấy giải chi dương, mục từ đem thương tổn tái giá, đã trải qua phản bội cùng lựa chọn. Lam Phong đối với trò chơi đoàn đội người trong cùng người quan hệ có chính mình một bộ lý. Giải Khúc Vân gật gật đầu, lại lắc đầu, một bên đem màu lam mục từ, hiện thực vô pháp đánh bại người sống sót cùng màu đỏ mục từ ở. Tình yêu kia rách nát bạch cốt cành lá nở rộ ra đỏ đậm hoa tươi, phóng tới bao cát thượng một bên. Nói, ta có 6 thành nắm chắc, bất luận chúng ta lúc này đây công kích giảng bao cát đầu hướng ai. Chết người đều sẽ là thi ngũ trì, sở dĩ lựa chọn người khác, chỉ là tưởng thuận tiện tiêu hao rớt bọn họ một chương, vui lòng phục tùng lấy giải chi dương. Mượn này thuận thế cướp được tiếp theo luân ném mạnh trước tay mà thôi, mỗi một chương mục từ ở. Tiếp xúc đến bao cát trong nháy mắt đều sẽ như là bị khâu lại giống nhau lưu tại mặt trên. Khúc Vân thử xé một chút, lại phát hiện bao cát ở quăng ra ngoài phía trước lại là có thể tùy ý đem dán tốt mục từ kéo xuống. Đổi mới, lại tiến thêm một bước thực nghiệm, xác nhận trừ bỏ màu lam thân phận mục từ ngoại. Còn lại màu đỏ cùng màu trắng mục từ đều có thể dán không ngừng một chương quy tắc. Nhiều nhất không thể vượt qua hình vuông bao cắt 6 cái mặt vì cái gì? Chẳng lẽ bối gia thông minh đến có thể đã lừa gạt thi học thân trình độ sao? Lam Phong khó hiểu, bởi vì không gian đổi thành cùng 3-4 duy độ không gian dung hợp mà vô pháp. Tính toán khoảng cách một khác chỗ đám người cao hắc tháp bên. Thi thị huynh đệ cũng ở cùng bối gia tranh chấp kế tiếp trò chơi, không có gì nhưng thương lượng. Bảo mệnh tờ giấy cùng bao cát đều cần thiết từ ta đệ đệ bảo quản. Này không phải chúng ta khi dễ người, mà là chỉ có đoàn đội quân sư mới có thể làm mấy thứ này hiệu quả lớn nhất hóa. Đổi ai ở chỗ này đều giống nhau thi ngũ chỉ đôi tay ôm ngực. Một bộ cao cao tại thượng khinh thường người bộ dáng. Ta tưởng ngươi hẳn là cũng đã nhìn ra, này từng câu trò chơi căn bản chính là thuần túy trí nhớ quyết đấu. Đây là cái kia âm nhạc ra vì toàn tiêm chúng ta. Ngay từ đầu liền tiêu phí điểm nước thiết tốt cục nếu ngươi không phục. Đại có thể thử xem đi đem tờ giấy đoạt lấy đi. 2-1, nhìn xem ngươi có thể hay không bị bao cát đánh chúng phía trước bị chúng ta xử lý a thi học. Thân thần sắc âm trầm. Dùng bàn tay lấy thắc mắc kính đồng dạng cũng đối bối ra nói. Đây là duy nhất biện pháp, hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ. Chúng ta chung bất luận kẻ nào hy sinh đều là có thể tiếp thu. Chỉ vì cuối cùng có thể hướng âm nhạc ra báo thù. Đừng quên chính ngươi đã từng tín ngưỡng lý niệm các ngươi thương lượng hào. Vẫn luôn đứng ở hắc tháp bên trung niên nam nhân khổ đại cừu thâm mà nhìn chằm chằm 3 người hỏi. Đảo không phải thao lược đoàn như thế nào đắc tội vị này dẫn đường người. Mà là từ khi ngay từ đầu hắn chính là này phó ai oán bộ dáng. Bao cát muốn giao cho ai? Thì ngũ trì chừng mắt nhìn bối ra liếc mắt một cái. Duỗi tay chỉ hướng thi học thân. Thi học thân nhún nhún vai chỉ hướng chính mình. Mà bối ra tựa hồ do dự một chút. Cuối cùng cũng chỉ hướng về phía thi học thân, như vậy. Bao cát cho ngươi. Dư lại chính mình nhìn làm đi, trung niên dẫn đường người ta nói đem bao cát phứt cho thi học thân. Ai, ngươi vừa mới không phải nói chỉ có ở đối phương khởi xướng công kích sau chúng ta mới có thể được. Đến đệ nhị cái bao cát sao? Thi học thân đã nhận ra cái gì, dẫn đường người cũng không có nói cái gì. Chỉ là nhún vai, đem ánh mắt đầu hướng đầy sao trải rộng bầu trời đêm, theo dẫn đường người ánh mắt nhìn lại. Một đạo lóng lánh hồng bạch lam tam sắc quang mang quang đoàn đang ở hướng phía chính mình bay. Tới, vì phân biệt công kích mục tiêu, 3 người chạm thật sự khai. Từ bao cát phi hành góc độ có thể thấy được cái này bao cát là hướng về phía bối ra tới, bối ra. Vận khởi nội lực, đằng nhiên bắn về phía Thi Học Thân. Thi Ngũ Trì kinh hãi, đồng dạng chạy về phía đứng ở trung gian Thi Học Thân. Chỉ là hắn khởi bước đã muộn, chỉ sợ không đuổi kịp ngăn cản Bối Gia đối chính mình huynh đệ làm chút cái gì. Sau đó, ở hắn hoang mang trong ánh mắt, Thi Học Thân đem dán có một chương màu trắng mảnh vải bao cắt giao cho Bối Gia. Mà Bối Gia tắc qua tay đầu hướng đã vọt tới trước mắt chính mình. Mặc dù lấy hắn ngạo thị quần hùng phản ứng lực, cũng căn bản là không kịp né tránh, Bối Gia ném mạnh bao cắt đánh vào trên người lại rơi trên mặt đất. Không đau không ngứa, Thi Ngũ Trì trong nháy mắt lộ ra hoang mang thần sắc. Sau đó, từ xa xôi chân trời kia Khúc Vân ném mạnh lại đây bao cắt hơi hơi chênh chếch góc độ. Từ trên trời giáng xuống, phốc, tuy là cái thế thân công, Thi Ngũ Trì cũng chút nào vô pháp ngăn cản bao cắt xuyên thủng chính mình ngực. Đứt gãy xương sườn ở thật lớn lực đánh vào hạ dập nát thành đốt ngón tay lớn nhỏ mảnh nhỏ. Như là phiến lá cắm ở lộ đàn nội tạng chung, tượng trưng cho tình yêu trái tim hoàn toàn bạo toái, nở rộ thành một đóa huyết nhục sở tầm bồ, chí mạng tươi đẹp hoa hồng, ở tình yêu kia rách nát bạch cốt cành lá nở rộ ra đỏ đậm hoa tươi. Nở rộ ở Thi Ngũ Trì trên người, xin lỗi, ta, đây là duy nhất biện pháp, nếu không chúng ta giống nhau sẽ chết. Thi Học Thân mặt vô biểu tình. Hai tròng mắt lại treo hai điều không tiếng động nước mắt. Thi Ngũ Trì chậm rãi quay mặt đi tới. Lộ ra một cái dữ tợn cười, chết người là ta. Hẳn là bởi vì ta đem kia bình thần chi huyết giao cho Bối Gia đi. Đáng chết, sớm biết rằng liền không khoe khoang tài cán kiên trì ỉ lại lực lượng của chính mình, nhưng mà kỳ. Thật ngươi không cần làm như vậy, chỉ cần nói cho ta cần thiết đi tìm chết là được từ nhỏ đến lớn. Ta không phục quá bất luận kẻ nào, tìm ngươi phiền toái thiếu gia bị ta làm thịt, vì tử trả thù phú thương cũng bị ta làm thịt, cuối cùng truy tra lại đây quan sai, vẫn là bị ta làm thịt nhưng là trên thực tế ta rõ ràng. Khi đó thực lực của ta căn bản không đủ để bảo hộ ngươi, cũng vô pháp bảo hộ chính mình, ngay cả phú thương thủ hạ kia hai cái cửu lưu đoàn đội tay mơ siêu nhân ta đều đánh không lại, dài. Quyết hết thảy, kỳ thật là ngươi tài trí, thẳng đến tiến vào Lam Mác trò chơi, cho tới nay, đều là dựa vào ngươi tài trí sống sót, đáng tiếc những lời này không có biện pháp nói cho ngươi nghe. Nhưng là nếu ngươi đã hạ quyết tâm, ngay cả ta phân cùng nhau, từ đám kia đáng giận trên người địch nhân hung hăng tìm về bãi đến đây đi. Ta tin tưởng, ngươi là trên tinh cầu này thông minh nhất người. Cũng nhất định là cái kia có thể đứng đến cuối cùng người. Dữ tợn tươi cười vĩnh cửu dừng hình ảnh ở Thi Ngũ Trì trên mặt. Hắn cứ như vậy đứng, đến cuối cùng cũng không có ngã xuống. Tại đây không gió thế giới. Khối này tiến hóa đến hàm răng cường đại thân thể có lẽ sẽ giống một tòa tấm bia to. Sừng sững trăm năm Thi Học Thân tầm mắt né qua ca ca kia lệnh người chấn động thi thể. Run rẩy xuống tay nhặt lên trên mặt đất bao cắt màu lam mục từ, hiện thực vô pháp đánh bại người. Sống sót, màu đỏ mục từ, ở tình yêu kia rách nát bạch cốt cành lá nở rộ ra đỏ đậm hoa tươi. Cuối cùng là màu trắng mục từ, vui lòng phục tùng lấy giải chi dương. Sao lại thế này, cư nhiên không phải, vô pháp trốn tránh số mệnh. Không có chính mắt kiến thức quá Thi Học Thân bị có chứa, vô pháp trốn tránh số mệnh tờ giấy bao. Cát công kích, Thi Học Thân đến ra cùng Khúc Vân hoàn toàn tương phản kết luận, ở hắn suy luận chung. Vô pháp trốn tránh số mệnh là có thể bị vui lòng phục tùng lấy giải chi dương, rời đi, mà không có. Phụ gia này nhãn bao cát, dùng võ lực chiếm ưu Bối Gia hoàn toàn có thể bằng vào lực lượng của chính mình trốn tránh mới. Đúng, âm nhạc ra ném lại đây tờ giấy xuất kỳ bất ý. Làm hắn sinh ra thật sâu hối hận. Hết chương.